Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 854, một chương bài không có ra. Không muốn. Vương Ngọc nhìn một chút, nhìn chính mình bài nói. Dưới mặt nạ đầu heo nghe được hai người đều không cần. Mặt trên lộ ra rực rỡ tươi cười. Chính mình chia tách một lốc đều phải không dậy nổi. Còn chơi cái gì? Ngươi cứ việc đánh chính là. Ta chụp không tốt cho ngươi đánh chuẩn bị ở sau. Trương Dương nhìn trong tay của mình bài nói. Quả nhiên vận khí của mình vẫn là như vậy kém. Đấu địa chủ thậm chí ngay cả cái đối ba đều phải không dậy nổi. Lớn nhất chính là ba cái ba. Bất quá Vương Ngọc bài khẳng định là không tệ. Chỉ cần đối phương thắng, chính mình cùng đi theo là được rồi. Vương Ngọc nghe nói như thế, lời này nhẹ gật đầu. Đầu heo lại hừ một tiếng, xem trong tay bài, tiếp tục lại đánh ra một đầu một lốc, hai đầu một lốc qua đi. Đầu heo trong tay chỉ còn lại có vừa rồi mấy chương đơn bài. Trong đó bao quát, ba cùng năm, còn có một cái tiểu vương một cái đối hai. Hắn nhíu mày, chính mình cái này bài vạn nhất làm cho đối phương cho cản lại. Khẳng định chính là nói phải thua. Chính mình nơi này chỉ có một chương tiểu vương. Nói rõ đại vương khẳng định tại trong tay đối phương. Một chương ba, đầu heo suy tư một hồi. Ra một chương ba thăm dò sâu cạn. Đại vương, Vương Ngọc không chút do dự vung ra một chương đại vương. Dùng đại vương áp ba. Đây rốt cuộc cái gì lực lượng? Đúng thế, như vậy cũng chỉ có thể ra một lốc. Cũng không thể một lần đều đem ra ngoài đi. Trương Dương nhìn Vương Ngọc đánh ra một chương đại. Vương, cũng không nói gì. Chính mình cùng đối phương bài đều không tốt. Như vậy Vương Ngọc khẳng định tùy tiện cũng là có thể đi. Một lốc, ngay sau đó Vương trong tay Ngọc lại đánh ra hai đầu một lốc. Trong tay chỉ còn lại có bốn tờ bài. Mà Trương Dương cùng đầu heo vẫn luôn là muốn không lên. Liền thừa bốn lá bài, ta còn không tin ngươi là sao? Đầu heo ở trong lòng nghĩ đến, chớp mắt trong nháy mắt liền thấy đối phương ra một cái sao. Ha ha, ta thắng, trận đầu báo cáo thắng lợi. Vương Ngọc cao hứng phủi tay, Trương Dương mỉm cười, đem trong tay mình bài đều ném ra ngoài. Theo vừa rồi Trương Dương thế nhưng một chương bài đều không có ra. Năm thắng a. Lần này là cao thủ, một chương bài đều không có ra, hơn nữa còn thắng, quả nhiên là miệng quạ đen a. Nói cái gì bên trong cái gì? Ta nói một câu, ta không phải miệng quạ đen, ta nhưng thật ra là sao chổi. Các ngươi nếu như tin tưởng lời của ta, nói không chừng cũng có thể thắng tiền. Trương Dương đứng lên, cho người xem náo nhiệt phổ cập tri thức. Mà tín đồ của mình cũng đi theo có chút gia tăng. Trương Dương cười cười, quả nhiên vẫn là loại địa phương này thu hoạch được tín đồ thuận tiện một ít. Nghe người chung quanh nghị luận, dưới mặt nạ đầu heo sắc mặt trở nên khó coi. Hắn tức giận không thôi nói. Lại đến, đấu địa chủ loại trò chơi này. Căn bản sẽ không có cái gì lớn kết quả. Vừa rồi mặc dù có cái gấp bội. Nhưng là làm địa chủ đầu heo, cũng bất quá là thua 1.000 mà thôi. Chút tiền lẻ này, hắn căn bản cũng không đau lòng. Chỉ là mặt mũi này, dù cho là mang theo mặt nạ, đầu heo cũng cảm giác chính mình ném đi mặt mũi. Tới thì tới, ta đã sớm nói cho tay ngươi khí không tốt. Chính mình nhiều chú ý điểm. Trương Dương cười ha ha, lại một lần nữa nguyền rủa khởi đối phương. Khấu trừ 20.000 đến không may điểm, 2.000.000 không may điểm, ngươi tại sao không đi đoạt a? Trương Dương nội tâm hừ một tiếng, cái hệ thống này thật sự là quá độc ác, thế nhưng trực tiếp khấu trừ chính mình 2.000.000 không may điểm. Tiểu tử, không nên suy nghĩ nhiều, câu này bảo đảm ngươi kiếm được kim bồn tràn đầy. Hệ thống trực tiếp cho Trương Dương ăn một cái, thuốc an thần. Trương Dương suy tư một hồi, quyết định vẫn tin tưởng hệ thống, chờ bài đều hút xong về sau. Đầu heo lại một lần nữa là địa chủ. Hắn cười hắc hắc nói. Tiểu tử, người miệng quạ đen lần này có vẻ như không thế nào có tác dụng a. Trương Dương nhún vai, dù sao chính mình bài vẫn như cũ là vừa rồi dáng vẻ. Vụn vặt lẻ tẻ, trên cơ bản hết thảy tiểu bài đều tại chính mình nơi này. Hơn nữa còn đều là ba cái. Ra ngoài ý định, lần này đầu heo lại trực tiếp muốn người địa chủ này. Chẳng lẽ lại vừa rồi chính mình hệ thống vô dụng? Đầu heo tiếng cười theo mặt nạ thấp truyền ra, làm cho Trương Dương đều cảm giác muốn nổi da gà. Một lốc, đầu heo lại là đánh ra đến một đầu một lốc. Sao? Vương Ngọc ngay sau đó đi theo. Thanh âm có chút run rẩy. Sáu sao, đầu heo tiếp tục đuổi theo. Căn bản là không để ý đến Trương Dương. Mười sao, Vương Ngọc vội vàng đuổi theo. Bình thường nhìn thấy một hai cái sao liền đủ nhiều rồi. Không nghĩ tới này vừa mới bắt đầu liền đã bên trên ba cái sao. Cái này tương đương với lật ra 8 lần, mà Trương Dương vẫn là một trương bài không có ra. Trong đó tổ chủ yếu một nguyên nhân chính là bài của mình thật sự là quá kém, là ngươi căn bản không tưởng tượng nổi nát. Nhìn hai người ngươi truy ta đuổi, này một hồi lại ra hai cái sao, hơn nữa liền Vương Nổ cũng đều đi theo ra sân. Trương Dương trong lòng đều đi theo hơi hồi hộp một chút. Hệ thống hẳn là sẽ không lừa gạt chính mình, nhưng là bây giờ tình huống này sẽ như thế nào đâu. Vương Ngọc ra xong Vương Nổ có về sau, trong tay chỉ còn lại hai chương đơn bài. Nàng sở trường thở ra một hơi, ra một chương ba, trong tay liền còn thừa lại cuối cùng một chương bài. Tiểu tử, kế tiếp đều đến phiên ngươi. Trong tay đối phương còn có ba chương bài, một cái đối hai, còn có một chương A. Tiểu cô nương kia trong tay còn thừa lại một chương Q. Trương Dương nghe nói như thế, hít thở sâu một hơi nói, đây chính là ngươi nói làm ta kiếm kim bồn tràn đầy. Trong tay mình lớn nhất mới là một chương hai, hơn nữa Vương Ngọc ra xong về sau, liền đến phiên cái này đầu heo. Đối phương chỉ cần đem đối hai mở ra, không lâu xong đời, cho nên nói liền xem ngươi như thế nào đi làm. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói, xem ra các ngươi phải thua. Đầu heo nhìn một chương tiểu tam, trực tiếp cười ra tiếng. Trương Dương hừ một tiếng, đối đầu heo nói, xem trọng bài tái xuất, khác không cẩn thận phạm sai lầm chụp, khấu trừ 10.000 không may điểm. Hệ thống leng keng một tiếng, lại khấu trừ chính mình 10.000 không may điểm. Một chương hai, đầu heo hừ một tiếng, đưa tay vung ra đến một chương A, làm A hất ra thời điểm, liền đầu heo trợn cả mắt lên. Chính mình vừa rồi rõ ràng là hất ra một chương hai, như thế nào đi ra lúc thành một chương A rồi? Ha ha ha, này đùa ta đây. Mang lên đầu heo có phải hay không đầu đều không hảo dùng. Đúng thế, rõ ràng chính là một chương A. Lại còn lý trực khí trắng nói là một chương 2. Bài trên trận ra bài khẳng định liền không có cơ. Hội lấy về, đầu heo đột nhiên vỗ bàn một cái nói. Tiểu tử, người rốt cuộc đối ta làm cái gì? Bất đắc dĩ khoát khoát tay nói. Ta cũng không có làm gì. Là chính ngươi ra một chương A mà thôi. Đầu heo thẹn quá hóa giận, đưa tay bắt lấy Trương Dương cổ áo nói. Ngươi còn nói cũng không có làm gì. Rõ ràng là ngươi, đầu heo cũng không biết làm như thế nào tổ chức ngữ ngôn. Rõ ràng chính là cái miệng quạ đen này nói lời. Như vậy ngạnh mình đem một chương 2 đánh thành một chương A. Chính ngươi phạm sai lầm bài, như thế nào còn tìm thượng ta đây? Trương Dương giật giật cổ, được không khách khí nói, tiên sinh, có chơi có chịu, người nếu là lại như vậy nháo xuống, chúng ta liền muốn làm cho người ta đặc biệt xử lý. Bên cạnh chia bài rất có lễ phép nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.